PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Lòng Phẫn Nộ. Tiểu Long, ngươi ở bên ngoài không dễ dàng. Thật tốt kiếm tiền phải đó, ba chân này không việc gì. Ngươi liền không cần quan tâm. Đến, nhanh để cho ba nhìn một chút ngươi. Ngươi có hơn 2 năm không trở lại. Có phải hay không là ở bên ngoài không hài lòng a? Thật muốn không được, thì trở lại đi. Chúng ta tuy không thể nói giàu có, nhưng là ăn uống còn chưa buồn. Nhìn cha theo ba tong, phí hết đại kính lai chiều chính mình xê dịch mấy bước. Canh Long cũng không khống chế mình được nữa. Trực tiếp tiến lên đem cha ôm ở, gào khóc đứng lên. Ửu hắc, đây là đem nhi tử cho gọi trở về rồi. Canh Thịnh, ta cho ngươi biết, ngươi chính là đem thiên vương lão tử gọi tới cũng không được. Nhà ngươi mảnh đất này ta là muốn định. Ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, trực tiếp đem hợp đồng ký. Nếu không lời nói, ta giết chết ngươi. Ngay tại Canh Long bên này khó chịu thời điểm, một đám người cân nhắc xẻng cái cuốc vọt vào, nghiêm nghị mắng, cẩu đàn, ta không phải là không nguyện ý bán đất này. Vấn đề mấu chốt là, ngươi một phân tiền cũng không cho ta. Ngươi cũng thấy đấy, nhà chúng ta tình huống, nếu là không có địa, chúng ta làm sao còn sống a? Canh Long cha lúc này cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn tuy nói muốn giày con chó kia đàn, nhưng là vừa nghĩ tới mình bị cẩu đàn đánh chân què, Canh Long cha liền không có chống cự dũng khí. Cút sang một bên cho ta. Lão tử quản ngươi sống thế nào. Ngươi liền thống khoái nói đi. Rốt cuộc có ký hay không tự. Cẩu đàn cũng không là Canh Thịnh lời nói lay động. Hắn trắng Canh Thịnh liếc mắt. Vẫy tay liền chuẩn bị làm cho mình mang đến nhân động thủ. Ai nha, lão đầu tử, chúng ta đem địa cho hắn đi. Ghê gớm, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Cũng đừng làm cho bọn họ sẽ cho ngươi đánh hư. Canh Long mẹ đang ở phòng bếp nấu cơm. Nhìn một cái là cẩu đàn môn lại qua đến. Nàng lập tức đem cái muỗng cho ném xuống. Bước nhanh vọt ra. Các ngươi rốt cuộc là làm gì? Có biết hay không các ngươi làm như vậy là phạm pháp? Canh Long đã sớm không nhìn nổi. Hơn nữa thông qua mẹ lời nói, hắn đã biết chính là những tạp chủng này đã thương cha mình. Hắn nắm chặt hai quả đấm, xanh mặt chất vấn. Ha ha, chúng ta là làm gì? Các gia gia là tới thu mạng ngươi. Xú tiểu tử, cho ta biết điều cút sang một bên. Bằng không ta hiện tại thứ nhất giết chết ngươi. Canh Long mẹ nghe một chút cẩu đàn là muốn thu thập Canh Long. Nàng nhưng là nóng nảy, lập tức liền té quỵ dưới đất, than thở khóc lóc. Ai nha, được rồi, chúng ta tự nhận xui xẻo. Chúng ta chữ ký, các ngươi chỉ cần không tổn thương chúng ta thân nhân Long. Chúng ta làm cái gì cũng được. Lúc này Canh Thịnh cũng không có tính khí. Phải nói lúc trước, chính mình một cái lão già khõm, tử vượt qua đi rồi coi như xong. Nhưng là bây giờ chính mình con trai bảo bối lại cũng là liên lụy vào. Hắn làm sao nhịn tâm nhìn con mình chịu tội. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền muốn mất đi dựa vào sinh tồn thổ địa. Canh Thịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Tuy bảo hôm nay không trung quang đãng, nhưng là Canh Long xác thực cảm thấy đen thui không ánh sáng. Hắn không biết mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, lại là bị người khi dễ tới mức như thế. Ha ha ha, lão cố chấp lừa, ngươi sớm mở mang trí tuệ không thì xong rồi. Yên tâm đi, ngươi cũng không phải là không có địa. Cha ta nói, chỉ cần ngươi chịu chữ ký, phía Bắc Cương Thượng đá kia địa miễn phí tặng cho các ngươi. Nhà các ngươi liền này hai cái ăn cơm, mảnh đất kia đủ các ngươi dùng. Cẩu đàn nghe một chút Canh Thịnh lại là đồng ý. Nghĩ đến nhà mình lấy được mảnh đất kia sau chỗ tốt, cẩu đàn cặp mắt tỏa ra ánh sao, hận không được lập tức đi trở về cho cha báo cáo cái tin tức tốt này. Chậm, ta giàu gì cũng là người gia trưởng này tử, các ngươi còn không hỏi qua ta ý kiến trong cẩu đàn đúng không? Các ngươi đây là ép mua buộc bán, hoàn toàn là thủ đoạn phi pháp. Ngươi sẽ không sợ ta báo cảnh sát đem ngươi bắt? Ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không là ngốc? Cha ta chính là thôn chúng ta thôn chi thư. Con mẹ nó ngươi cáo ai đi? Ta nói Canh Thịnh, ngươi đây là chơi đùa lão tử là đi. Này Hảo Đoan Đoan cho con của ngươi gọi trở về gây chuyện. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Các anh em lên cho ta. Đánh chết này thằng nhóc. Nhìn một cái những tên kia cầm vũ khí lên liền hướng đến Canh Long tiến lên. Canh Thịnh nhưng là bị mù quáng. Ba Tông trực tiếp vứt bỏ. Không biết từ đâu tới đây khí lực. Cuối cùng vọt tới Canh Long trước người. Đem Canh Long cho hộ ở sau lưng. A, không biết là ai cái cuốc đập phải Canh Thịnh trên đầu. Máu tươi trực tiếp phún ra ngoài. Nhìn cha đau căn bản là không đứng được. Vẫn là phải che chở chính mình. Canh Long hai mắt đỏ bừng. Trong miệng phát ra như dã thú gào thét. Nhảy lên thật cao trên không trung. Một cước liền đem cách bọn họ gần đây người kia đá bay ra ngoài. Canh Long này kinh thiên động địa một đòn. Quả thực đám đông chấn trụ. Cẩu Đàn tuy nói trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến Canh Long chỉ là một người sau. Hắn lui về phía sau rời mấy bước. Kéo ra với Canh Long khoảng cách đạo. Các anh em đừng sợ. Tiểu tử kia luôn chỉ có một mình. Cho ta dốc hết sức chơi hắn. Hừ hừ. Tìm chết. Cẩu Đàn đúng không? Ta hiện tại nhất định phải đánh ngươi biến thành cẩu. Cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Canh Long này lúc sau đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn cũng không để ý mọi người đối với hắn công kích. Sải bước hướng Cẩu Đàn phóng tới. Hù dọa con chó kia Đàn là xoay người chạy. Căn bản cũng không dám dừng lại. Bất quá con chó kia Đàn thân thể tố chất nơi nào có thể với Canh Long so sánh. Cũng chính là 2-3 bước công phu. Canh Long liền vọt tới Cẩu Đàn bên cạnh. Bắt lại Cẩu Đàn tóc. Trực tiếp liền đem Cẩu Đàn cho nói lên. A, đau chết mất. Ngươi vội vàng cho ta buông tay. Cẩu Đàn thể trạng có chút mập. Những tóc kia nơi nào trải qua lên hắn trọng lượng cơ thể. Chỉ nghe băng băng âm thanh. Cẩu Đàn trên đầu không ít tóc liền với da đầu vỡ ra đến. Đầu con chó kia Đàn là gào khóc kêu to. Lại cũng không có vừa mới phách lối bộ dáng. Canh Thịnh, tranh thủ thời gian để cho con của ngươi buông ra Cẩu Đàn. Nếu như Cẩu Đàn xảy ra chuyện, người Bắc Ruộng Gò cũng đừng nghĩ muốn. Cũng chính là Canh Long phản kích thời điểm. Với Cẩu Đàn cùng đi nhân phát hiện không ổn. Bọn họ lập tức chạy ra ngoài mấy cái kêu thôn Chi Thư tới. Lão Chi Thư thật xa liền nghe được con mình bi thương tiếng kêu thảm thiết. Hắn liền lăn một vòng vọt tới. Chào hỏi Canh Thịnh vội vàng dừng tay. Hừ, hôm nay ai tới đều vô dụng. Cẩu Đàn đúng không? Người không phải là đòi muốn giết chết cả nhà của ta sao? Bây giờ, ta trước hết giết chết ngươi. Canh Long lời nói xong. Đem Cẩu Đàn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thuận tay cầm lên một cái thiết thiên liền hướng đến Cẩu Đàn đầu đập tới. Đùng đùng. Ngay tại Canh Long sắp công kích được Cẩu Đàn thời điểm. Chú thôn cảnh quan chạy tới. Nhìn một cái Cẩu Đàn sinh mệnh gặp nguy hiểm. Bọn họ cũng không cho cân nhắc. Xuất ra tùy thân súng lục hướng về phía Canh Long bắn đi qua. Lúc này Canh Long đã sớm mất lý trí. Hắn một lòng chỉ suy nghĩ giết chết Cẩu Đàn. Cũng không có sử dụng dự trù năng lực. Đạn bắn vào cánh tay hắn. Trong nháy mắt để cho hắn không có rồi sức chiến đấu. Buông lỏng một chút thủ. Cẩu Đàn trực tiếp té lăn trên đất. Ba, đau chết mất. Đánh cho ta tử hắn. Cẩu Đàn vừa hạ xuống đĩa. Lập tức liền hướng cha bên người leo đi. Chắc chắn chính mình sau khi an toàn. Cẩu Đàn lập tức liền ôm cha bắp đùi. Khổ khổ cầu khẩn nói. Chi Thư, người muốn chúng ta địa ta cũng nhịn. Người nếu là dám tổn thương con của ta. Ta Canh Thịnh chính là thông suốt thượng tánh mạng. Cũng phải đấu với ngươi rốt cuộc. Nhìn một cái Canh Long bị thương công kích được. Vốn là nhu nhược Canh Thịnh cuối cùng thay đổi nguyên lai bộ dáng. Trong tay thép hân đứng ở Canh Long trước người. Một đôi mắt lóe hàn quang. Nhưng phàm là với ánh mắt của hắn va chạm nhân. Đều cảm thấy quanh thân thấy lạnh cả người. Run lẩy bẩy. Lão Chi Thư cũng không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ náo lớn như vậy. Hắn đem Cẩu Đàn đỡ dậy. Kêu mọi người đi nhanh một chút. Trước khi còn trực tiếp nói lẩm bẩm, Canh Thịnh, người cũng thấy đấy. Là con của ngươi muốn giết ta Cẩu Đàn ở phía trước. Chúng ta bên này mới mở thương. Chúng ta đây là tự vệ. nhiều người nhìn như vậy. Ngươi vội vàng mang con của ngươi xem bệnh đi đi. Chờ ngươi trở lại chúng ta lại nói sự tình. Có lão chi thư phân phó. Những cái này giúp đỡ nhân lập tức liền tứ tán rời đi. Vốn là rộn ràng trong sân liền chỉ còn lại Canh Long cả nhà bọn họ ba thanh. Đoàn kết lại với nhau. Âm thầm rơi lệ. Ba, ta không sao. Bọn họ này rách nát cương tử thương lực tàn phá không lớn. Ta nghỉ ngơi một hồi là được. Canh Long ở đối phương hướng mình mở thương thời điểm. Liền đã có sát tâm. Hắn cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Nói như vậy, chính mình liền không có cơ hội đi thu thập cẩu đàn cả nhà bọn họ nhân. Hơn nữa có thể cứu chữa cách chữa quyết công hiệu. Canh Long bị thương địa phương ngoại trừ chảy máu chi ngoại. Cuối cùng không có gì vết thương chí mệnh. Hắn thừa dịp phụ mẫu không chú ý. Lần nữa vận dụng cứu chữa pháp quyết. Trực tiếp đem đánh vào thân thể đạn bức cho lui ra ngoài. Khổ hài, chấm ngoặc kép, ngay tại Canh Thịnh bên này không yên tâm. Muốn mang Canh Long đi bệnh viện nhìn một chút thời điểm. Điện thoại của Canh Long vang lên. Này, Canh Long, nghe nói ngươi xảy ra chuyện. Đem ngươi bây giờ vị trí phát tới. Chúng ta lập tức liền chạy tới. Canh Long bên này mới vừa tiếp thông điện thoại. Liền nghe được Long Ảnh dồn dập thanh âm. Đối với Long Ảnh lại biết rõ mình bên này sự tình. Canh Long cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Bất quá khi hắn thấy nắm túi tiền Minh Tư Cường đi vào sau khi. Canh Long là lập tức liền biết. Vốn là Canh Long là muốn thông qua chính mình lực lượng đi thu thập cẩu đàn. Bất quá lúc này tỉnh táo lại sau khi. Canh Long nghĩ đến mình nếu là thật đi tới một bước kia. Coi như mình có thể chạy trốn. Có thể là cha mẹ mình sinh hoạt tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mắt nhìn thấy nhị lão lúc này tóc muối tiêu. Thân thể cũng không có lúc trước cường tráng. Canh Long không nghĩ bọn họ lại gặp tội. Thở dài, đem chính mình địa chỉ cho phát tới. Ong ong ong, cũng chính là vừa mới chạng vạng tối thời điểm. Vốn là yên tĩnh thôn trang nhỏ cuối cùng náo nhiệt lên. Một chiếc hồng sắc Ferrari đi đầu. Phía sau đi theo hơn 20 chiếc Audi Q7. Phong Trần phó phó ở thôn trang cửa dừng lại. Lão Chi Thư bọn họ bị đoàn xe kinh động. Cũng lập tức đi ra. Khi thấy kia hồng sắc Ferrari thời điểm. Lão Chi Thư lập tức đã tới rồi hứng thú. Hắn dĩ nhiên biết chiếc xe này chủ nhân là ai. Một đường chạy chậm đến xe bên cạnh. Hắc hắc, Trương quản lý. Ngài thế nào đích thân tới? Trong thôn địa lập tức phải quyết định được. Ta đang chuẩn bị với ngươi báo cáo trong. Chờ Lão Chi Thư lời nói xong. Đột ngột cảm thấy có chút không đúng. Vốn là hẳn ở chiếc xe này ngồi phía sau Trương quản lý cuối cùng ngồi ở vị trí kế bên người lái. Mà trên chỗ ngồi phía sau chính là một cái sậm mặt lại người tuổi trẻ. Nhìn một cái bầu không khí không đúng. Lão Chi Thư cũng không dám nói nhiều. Dù sao đây chính là hắn đại tài thần. Vạn nhất đắc tội. Vậy mình thật đúng là không có tiền đường rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.